Chương 1453, ngươi không phải Liễu Nhược Tuyên, 1. Mắt thấy liền đã tới gần Liễu Nhược Tuyên điểm số. Tại sao có thể như vậy? Liễu Nhược Tuyên phát ra rít lên một tiếng, không thể nào, hắn điểm số làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Phiếu Miểu quán bên ngoài, lại đầy lít nha lít nhít đám người. Nguyên bản những đám người này, đại bộ phận đều là đi Lãnh Ngọc Giao số 1 quán cùng Duẫn Trạch số 2 quán. Nhưng lúc này, lại có một bộ phận nhân bắt đầu xếp tại thứ 19 hào quán, cũng chính là Diệp Lương Thần phụ lục trô gian phòng. Tinh thạch có thể tùy thời tùy chỗ nện, không có thời gian khoảng cách. Nhưng là Phiếu Miểu quán thể nghiệm lại có nhân số hạn chế, một khi vượt qua dung lượng tổng ngạch, liền nhất định phải dựa theo thanh toán tinh thạch trình tự ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Vì sao lại dạng này? Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt từng đợt vặn mèo. Đồng dạng là phụ lục, mình số 20 cửa quán trước không có một ai. Nhưng Diệp Lương Thần số 19 trước cửa, lại có nhiều người như vậy. À, mau nhìn, vượt qua Diệp Lương Thần biến thành tên thứ 18 Liễu Nhược Tuyên thình lình ngẩng đầu, liền gặp Diệp Lương Thần chân dung cùng danh tự, liền như thế lóe ra kim quang xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, một mực đưa nàng đặt ở dưới chân. Nàng một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Quyền Dũng, tinh thạch đâu? Nện nhanh cho ta toàn đập xuống. Chu Quyền Dũng chạy xuôi nước bọt, đưa tay liền tóm lấy Liễu Nhược Tuyên eo nhỏ nhắn, đầy đặn bờ môi không đứng ở Liễu Nhược Tuyên trên thân gặm. Hôn hôn muốn hôn thân mới cho nện Liễu Nhược Tuyên cố nén buồn nôn, trước mặt mọi người hầu hạ Chu Quyền Dũng một hồi. Chu Quyền Dũng mới đưa bó lớn tinh thạch hết thể nện vào thứ 20 hào quán. Rốt cục, băng Nhược Tuyên múa điểm tích lũy một lần nữa vượt qua Diệp Lương Thần, xếp tại người thứ 19. Nhưng mà, còn không đợi Liễu Nhược Tuyên cao hứng một hồi một lát, Diệp Lương Thần điểm tích lũy lại lần nữa đưa nàng đánh xuống đi. Liễu Nhược Tuyên thét lên, tinh thạch đâu còn không mau đập cho ta. Chu Quyền Dũng hút trượt một lần nước bọn, dùng sức lắc đầu, không có, tinh thạch toàn tiêu hết hôn hôn, còn không có hôn hôn xong. Lan đi. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên một cước đem nhân đá văng, không có tinh thạch còn muốn đụng ta, đồ đần. Cút xa một chút cho ta. Nàng hung ác ánh mắt gắt gao nhìn về phía chung quanh nam tu nhóm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi đập cho ta tinh thạch. Đừng quên các ngươi còn cần ta vĩnh sinh phù đâu. Ta nếu là bại bởi Diệp Lương Thần tiện nhân kia, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại được đến vĩnh sinh phù. Nghe được vĩnh sinh phù ba chữ, Liễu Nhược Tuyên bên người nam tu nhóm, bao quát kia Vương Kim Bân, đều lộ ra hoảng sợ căm hận thần sắc. Nhưng nghĩ tới vĩnh sinh phù lúc phát tác thống khổ, những người này vẫn là đi vào Phiếu Miểu quán. Nhưng mà, Liễu Nhược Tuyên người ủng hộ thực sự là quá ít, mà lại tất cả tinh thạch, cơ hồ đều tại phân loại trong bảng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này dù là Liễu Nhược Tuyên nghiền ép bọn hắn tất cả gia sản, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Lương Thần cùng nàng điểm tích lũy chênh lệch càng lúc càng lớn. 18 tên, 17 tên, 12 tên hạng 10 Diệp Lương Thần chân dung cùng danh tự, thình lình xuất hiện ở cự tháp vị trí trung tâm. Mà lại, kia điểm tích lũy còn tại thật nhanh dâng đi lên. Trái lại Liễu Nhược Tuyên, từ khi Chu Quyền Dũng tinh thạch hao tổn xong, tên của nàng lần không tăng mà lại giảm đi, bây giờ đã ngã xuống 19 tên. Nàng nhất định phải thua thất bại thảm hại Khương Hinh Vũ tu vi tương đối thấp, tại Phiếu Miểu quán bên trong thể nghiệm vài chục lần về sau, hài lòng ra không còn chiếm trước thể nghiệm danh lạch. Vừa ra tới nhìn thấy Diệp Đại Thần kia cao cao tại thượng danh tự cùng chân dung. Thấu chương xong.